Thái cổ cuồng ma, chương 1156, bến đò, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Y thanh niên lời nói chẳng những không mang theo bất kỳ tình cảm, hơn nữa vô cùng sống nguội, nghe như là đang quát tháo. Cái này làm cho chút nào không phòng bị Liêu Tĩnh Văn ngẩn ra. Thoáng cái không có phản ảnh qua. Quay đầu nhìn về phía Tử Y thanh niên, lại thấy Tử Y thanh niên mặt vô biểu tình bộ dáng. Tâm lý có chút ủy khuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương đại ca, ngươi thật đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Lúc này, Tử Y thanh niên bên người một tên đạo bào nam tử lạnh nhạt cười nói. Sau đó, mắt nhìn Liêu Tĩnh Văn. Đạo, Liêu sư muội, Dương đại ca tính cách xưa nay đã như vậy, không thích vòng vo, ngươi phải trả lời xuống là thật hay giả là được. Liêu Tĩnh Văn gật đầu một cái. Mặc dù nàng là tâm cao khí ngạo, nhưng họ Dương nam tử thân phận bất phàm, ngay cả là Liêu gia cũng không dám có nhiều tội. Nàng đè xuống nội tâm ủy khuất, đúng sự thật nói. Dương đại ca, là thực sự, nhà ta lão, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Tĩnh Văn mặc dù cao ngạo điểm, nhưng cũng không ngu xuẩn. Nếu như lúc này nói ra là giả, chấn thiên môn thượng không có đại tạo hóa. Như vậy, nếu là truyền đi, tất nhiên để cho tới học hỏi người giảm bớt nhiều. Nếu như tới tu sĩ ít, như vậy, chấn chúa trời thành làm sao duy trì hôm nay phồn hoa. Cứ như vậy, sẽ để cho Liêu gia tài nguyên bị tổn thương. Đến tiếp sau này ảnh hưởng lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không chờ Liêu Tĩnh Văn nói xong, thanh niên mặc áo tím kia liền hướng đến chấn thiên môn đi tới. Cuối cùng muốn tiến vào trong vòng ba trượng đụng chạm chấn thiên môn. Mà lúc này, những thủ hộ đó chấn thiên môn Liêu gia cường giả lên tiếng khiển trách. Bất luận kẻ nào chỉ có thể ở ba trượng ra học hỏi, không thể tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tránh ra. Tử Y thanh niên mắt nhìn ngăn ở trước mặt Liêu gia cường giả. Sắc mặt lạnh lùng nói. Đạo kia bào nam tử thấy vậy, hướng Liêu Tĩnh Văn khiến cho nháy mắt. Liêu Tĩnh Văn hàm răng khẽ cắn. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị hôm nay ủy khuất như vậy. Nhưng thanh niên mặc áo tím này thân phận quá không giống tầm thường. Lồng ngực kịch liệt khi dễ. Liêu Tĩnh Văn mở miệng nói. Cửu thúc, để cho xuống đi, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu gia cường giả khẽ nhíu mày, mắt nhìn Tử Y thanh niên, do dự một chút, tránh người ra. Tử Y thanh niên sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đi tới chấn thiên môn bên dưới, giơ tay phải lên, trực tiếp đè ở chấn thiên môn trên. Ký thác Dương sư huynh phúc, chúng ta cũng tới thiết thân cảm thụ xuống chấn thiên môn. Trước đứng ở Tử Y thanh niên bên người mấy tên thanh niên nam nữ, đều là lạnh nhạt cười nói, rối rít đi tới chấn thiên môn bên dưới, xúc bắt đầu đấu, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Tĩnh Văn khẽ cắn hàm răng, tuy nói bọn họ đụng chạm chấn thiên môn cũng sẽ không đối với chấn thiên môn như thế nào, nhưng dù sao cũng là Liêu gia quy củ, lần này, quy củ xấu. Ngày sau chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn tới xấu quy củ. Nhưng thanh niên mặc áo tím này quá mức cường thế, mà thân phận lại không tầm thường, để cho Liêu Tĩnh Văn không dám đắc tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, nếu không phải là trước Tử Y thanh niên không có tới kia vừa ra, Liêu Tĩnh Văn có lẽ sẽ còn lên tiếng ngăn cản. Nhưng chính là kia vừa ra, cho Liêu Tĩnh Văn một hạ mã uy, để cho Liêu Tĩnh Văn lo lắng một khi không chịu, thanh niên mặc áo tím này sẽ động thủ. Khi đó, chỉ sợ sẽ vạch mặt. Cứ như vậy, Những ngày qua tâm huyết toàn bộ phải uổng phí. Hơn nữa còn sẽ đắc tội thanh niên mặc áo tím này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, không thể không như thế. Tuy nói bây giờ Liêu gia liền gia tộc cao cấp Chi Liêu. Nhưng nội tình so với những thứ kia tối cường thế lực không kém là một đinh một chút. Cho nên, ở nơi này như vậy thế lực trước mặt, Liêu Tĩnh Văn sức lực vốn sinh ra đã kém cỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua nửa giờ, thanh niên mặc áo tím kia thu tay về. Không nhìn ra vui bi thương. Trực tiếp xoay người nói. Đi thôi, nơi này cũng không có gì hay ngây ngô. Chuẩn bị đi đệ nhất tiên vực đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên mặc áo tím này thân phận đang lúc mọi người bên trong hẳn là cao nhất. Hắn vừa mở miệng, những người khác rối rít phụ họa. Mà Liêu Tĩnh Văn nghe vậy mặt liền biến sắc, môi đỏ mọng khẽ nhếch, làm chuẩn bị nghênh đón đám này thân phận không phải là phàm nhân. Nàng hết lòng chuẩn bị hơn một tháng, lại không nghĩ rằng cũng còn không tiến vào Liêu gia. Những người này muốn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào để cho Liêu Tĩnh Văn cam lòng? Ngay tại nàng muốn nói cái gì lúc, nhưng lại nghĩ tới Tử Y thanh niên tính tình. Chỉ đành phải nhịn xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. A túi, nét, các vị đại ca đại tỷ. Ta A tỷ cho mọi người chuẩn bị yến hội. Một bên Liêu Nhất Minh thấy mọi người phải đi. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp mở miệng. Vậy mà thanh niên mặc áo tím kia làm như không nghe. Cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Liêu sư muội, ngày sau có là cơ hội. Chúng ta đi trước đệ nhất tiên vực rồi hãy nói. Tên kia đạo bào nam tử an ủi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Tĩnh Văn hít sâu một cái. Đôi mắt đẹp đỏ lên. Lớn lên tới nay lần đầu tiên bị người không nhìn. Để cho trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Nhưng rất nhanh đè xuống. Khẽ gật đầu. Liền lôi kéo mặt đầy cứng ngắc Liêu Nhất Minh rối rít theo sau. Mặc dù Liêu gia đại bộ đội còn chưa lên đường, nhưng cùng đám này thanh niên nam nữ đồng thời, quả thật kết giao thời cơ tốt nhất. Liêu Tĩnh Văn không nghĩ buông tha, tuy nói thanh niên mặc áo tím kia cũng không liếc nhìn nàng một cái. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nàng cho là đây chỉ là bắt đầu. Ngày sau thục sau, cũng sẽ không như vậy. Cứ như vậy. Liêu Tĩnh Văn cùng Liêu Nhất Minh trực tiếp đi theo mọi người rời đi Chấn Thiên Môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại. Liêu Tĩnh Văn đám người đã rời đi 5 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở hai mắt ra. Tần Vũ ánh mắt thâm thúy. Nhìn chăm chú phía trước hư hại Chấn Thiên Môn. Trong lòng muôn vàn cảm khái. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn vượt quá hắn tưởng tượng. Càng không có nghĩ tới lại từ nơi này tàn môn ở bên trong lấy được một cái không lành lặn. Môn hồn, mặc dù cửa này hồn không lành lặn, thậm chí chỉ có một tí. Nhưng dù sao cũng là 3.000 đạo thiên thời kỳ Chấn Thiên môn hồn. Nếu có thể uẩn dưỡng, ngày sau thành tựu khó có thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, lúc này Tần Vũ đối với Chấn Thiên môn còn chưa hoàn toàn biết. Chỉ có ngày sau ở đi từ từ suy nghĩ. Sau đó, Tần Vũ chậm chạp đứng dậy. Nhìn về phía trước tàn môn. Có chút cúc một cung sau. Liền đem chướng nhãn trận pháp triệt hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngồi tĩnh tọa bao lâu? Tần Vũ nhìn về phía một bên Diệp Không. Đạo, 1 tháng 7 thiên. Diệp Không đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Nhất Minh tới sao? Tần Vũ lại hỏi, theo đạo lý, lúc này Liêu Nhất Minh hẳn tới mới đúng. Hắn đã cùng một đám người đi đệ nhất tiên vực. Diệp Không trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Vốn tưởng rằng Liêu Nhất Minh đi lật xem liên quan tới Tiên Vô Ưu sách vở. Lại không nghĩ rằng chính mình sau khi tỉnh lại. Lại đi, bất quá, nghĩ ngợi chốc lát. Tần Vũ đại khái cũng đoán được cái gì. Hẳn là cùng trước hắn lời muốn nói Chu Cảnh Thiên bọn họ đi. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, chúng ta cũng đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu có người có thể đi ra cửu đại tiên vực, đứng ở hư không vô tận bên trong, là có thể thấy, cửu đại tiên vực tựa như 9 viên sáng chói minh châu khảm nạm ở hư không vô tận bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì mỗi một tiên vực vị trí bất đồng duyên cớ, cho nên phần lớn tiên vực đi đệ nhất tiên vực đều phải qua thứ ba tiên vực. Từ nơi này ngồi lên hư không trước thuyền hướng đệ nhất tiên vực. Lúc này, ở thứ ba tiên vực, đệ nhất thánh vực Tây Nam bên bờ bến đò. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầm thường môn la có thể tước bến đò. Lúc này có chừng hơn 100.000 tu sĩ tập hợp ở chỗ này. Chờ đợi hư không thuyền đến. Mà những tu sĩ này, không có chỗ nào mà không phải là phi phàm hạng người. Dù sao, người tầm thường căn bản không có tư cách đi đệ nhất tiên vực. Dù sao, tiên vực giữa đi lại làm không phải là người tầm thường có thể có được. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ đến lúc, nơi này người ta tấp nập. Không đợi Tần Vũ quan sát những người này, liền thấy Liêu Nhất Minh bước nhanh hướng chính mình đi tới. Lý đại ca, ngươi rốt cuộc tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.